Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 409 Đại Ly đã chết. Tâm ma đã trừ, mà giờ phút này, truy hồn sát mũi tên Tiết Huân cùng nghiến răng nghiến lợi thiết một trôi nổi trời cao. Nhìn Đại Ly bị kia truy hồn mũi tên bức lui, phía dưới, đó là như nước tỉnh dậy lại đây thì yêu đàn. Ầm ầm ầm. Liên tiếp mấy đạo lôi đình phích nhập phía dưới mở ra nanh vuốt muốn bắt hướng Đại Ly thi yêu. Oanh khai một tiểu khối đất trống. Lúc đó, kia truy hồn mũi tên đã bắn vào Đại Ly thân thể. Huyết, mang ra, mũi tên xuyên thấu nàng phần vai phía trên, tránh đi trọng điểm địa phương. Tiết Huân một khóa, hảo cái lợi hại Đại Ly. Như thế nhưng còn có thể tránh đi. Những người khác sớm bị luân phiên tuyệt sát thứ tương đương kích đến dại ra. Giờ phút này nhìn kia Đại Ly nổ lớn rơi xuống đất. Còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến kia thượng trăm thi yêu chiều nàng áp qua đi. Cũng công kích hướng về phía Tô Lâm đám người. Tình huống không ổn, thật xui xẻo tương đương. Sớm biết rằng không nên đi theo nàng mặt sau. Có ai sẽ biết Đại Ly sẽ tao ngộ như thế khủng bố ám sát. Nếu bọn họ biết, tuyệt đối sẽ không theo ở nàng phía sau chuẩn bị tống tiền. Bất quá làm Bạch Sảng đám người cảm thấy thập phần không ổn chính là, nhưng là, trên đời là không có thuốc hối hận. Kết quả chính là, bọn họ đều bị thi yêu vây quanh. Bất quá đại bộ phận thi yêu tựa hồ cực kỳ thù hận phía trước choáng váng bọn họ Đại Ly. Đó là từng con cực độ hung ác đến chiều nàng phun ra hắc khí. Độc khí hoặc là cắn xé từ từ công kích, giống như rậm rạp con kiến cắn xé hướng một con bị thương con bướm. Chúng nó dương nanh múa vuốt đến, liền chờ đem đồ ăn phanh thây ăn sạch sẽ, nàng sẽ chết. Nàng cần thiết chết tương đương, đây là lạnh nhạt Tiết Huân cùng Thiết Cùng khi ý tưởng, lúc đó, thiên cơ. Khóa ra, lôi đình tức giận, tay trái giò ra, lôi đình bừa bãi, phân, xoát. Từng điều lôi đình phân bắn ra đi, cánh tay biến thành ngón cái thô, từng cây, tinh tế, lại cực kỳ tấn mãnh. Ở nàng bàn tay kích thích chung, xoát quét ngang, đâm, bạo lực lóa mắt lôi quang chung, Đại Ly ánh mắt một ninh, lòng bàn tay nhéo lên, quát khẽ, bào, ầm ầm ầm, sấm chớp mưa bão chi uy, oanh tạc ra lớn hơn nữa một ít không gian, cấp Đại Ly đằng khai tay. Cánh tay phải vung, thiên cơ ra, bên trái, mười mấy chỉ thi yêu phụt ra mà đến, bạch lưỡi xuyên thấu mà ra, tia chớp vô cùng, mang theo kịch liệt thi độc, thiên cơ, khóa, thiên cơ, thứ, huyết cốt liêu bạo trướng, dài đến trăm mét, vặn vẹo mũi nhọn răng nanh đổi chiều đâm vào từng con thi yêu thân thể, treo khởi, giống như que nướng. Bén nhọn hí vang từ thi yêu trong miệng phát ra, từng con tầng tầng lớp lớp mà đến, tàn sát, Tô Lâm đám người nơi nào ai được cái này, chớp mắt, kia hàn chính bổn tống ngọc phượng đó là bị cắn nuốt, Tô Lâm kinh hách không thôi, liều mạng cuốn phi kiếm tránh đi công kích trung ương, vừa nhấc mắt, đó là thấy được ở trung tâm mảnh đất, bị tàn sát cùng tàn sát nữ nhân kia, đồng thuật, tam trọng liền phát, thiên cơ, khóa thứ điên cuồng, lôi đình, nhất kiếm diệt sát lôi bưu hãn. Một kích phải giết, một sát phải giết, vốn tưởng rằng Đại Ly chết chắc rồi Thiết một mặt sắc xanh mét. Mà Tiết Huân giống như rảo hoạt âm hiểm hồ ly giống nhau nheo lại đôi mắt ta tưởng. Này đó thì yêu vẫn là có chút không đủ, hắn nói như vậy, Đại Ly bên kia động tĩnh quá lớn. Bạch Sảng mấy người dù cho đi phía trước đuổi, cũng là đại chịu hạn chế. Không dám phi đến quá nhanh, e sợ cho bừng tỉnh này đó thi yêu, không? Hẳn là nói, e sợ cho khiêu khích Thiết một hai người chú ý. Cái kia hỗn trướng, đột nhiên, Vương Khúc lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Thiết nhất nhất nhớ phi kiếm, bỗng nhiên quát ra, đem mấy người đằng vân giá vũ hương cấp dập tát. Ta đảo muốn nhìn, này đó thi yêu đều bạo động, người như thế nào sống? Thiết một điên cuồng cười to. Vương Khúc đám người mặt đều tái rồi. Kinh hô một tiếng nguy hiểm. Đó là đồng thời chiều tứ phương chạy tứ tán. Bất quá, không còn kịp rồi. Ngẩng, bỗng nhiên một con thi yêu thức tỉnh. Đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, không tốt, mấy thứ này đều tỉnh dậy. Đằng Vân Giá Vũ Hương, thi yêu nhóm, toàn bộ náo động. Này đó tu sĩ quanh thân thi yêu tựa hồ điên rồi giống nhau. Mở to mắt, 1000 thi yêu, không, là mấy ngàn. Chúng nó giơ lên đầu, phát ra giống như con rơi thông chi đồng bạn giống nhau sóng âm. Xoát xoát xoát, từng đạo hắc ảnh từ 4 phương 8 hướng hắc ám lỗ thủng trung bò ra tới. Mặt đất, vẫn là khô mộc, không trung, cái gì cần có đều có. Toàn bộ bò ra tới, trốn không thoát đi. Sát, sát sát sát, kia hai cái hỗn trướng, quá độc ác. Thiết một cùng Tiết Huân đương nhiên tàn nhẫn. Bọn họ vốn dĩ liền phải giết chết Đại Ly, sau đó diệt trừ sở hữu hậu hoạn. Này đó nhìn đến bọn họ giết chết Đại Ly người cần thiết chết. Mà này đó thì yêu bạo động, tự nhiên là tốt nhất kết quả. Tàn sát, tàn khốc tàn sát đã là bắt đầu. Đại Ly gặp lớn nhất nguy cơ. Không chỗ nhưng trốn, vô số thi yêu chiều nàng vọt tới. Chiến chiến chiến, sát sát sát, giết đến cuối. Huyết cốt liêu giờ phút này thật thật đều là huyết. 8 bính huyết đao mỗi một thanh đều cuốn đi mấy chục thi yêu tánh mạng, bàn tay huyết nhận liền. Trường, như kiếm một quét ngang. Lôi đình không ngừng, oanh tạc, rậm rạp thi yêu thi thể chồng chất 100 mét núi cao dường như. Không ngừng có rậm rạp thi yêu bò lên trên đi. Chiều mũi nhọn người nọ sát đi. Máu chảy thành sông. Tô Lâm cùng Vi Đức đám người ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng là thấy như vậy một màn vẫn là có loại thế giới hỗn loạn khiếp sợ cảm, còn có sợ hãi. Ông trời, nữ nhân này là yêu ma sao? So thi yêu còn yêu. So ma đầu còn ma. Thiết một càng xem càng kinh hãi. Trong lòng thật lạnh, sắc mặt càng ngày càng kinh hoàng, nhìn về phía Tiết Huân, vì cái gì, như vậy còn giết không được nàng, hắn có loại đối phương bất tử cảm giác, bất tử, Tiết Huân lạnh băng cười, ta mũi tên hạ, chưa bao giờ có bất tử, hãy chờ xem, linh hồn của nàng đã bắt đầu choáng váng, ta có thể cho nàng bổ khuyết thêm một mũi tên, làm nàng an giấc ngàn thu, hắn kéo cung. Truy hồn mũi tên xuất hiện. Lúc này Đại Ly đích xác cảm giác được linh hồn tê dại cảm. Đến từ phần vai cái kia tiểu miệng vết thương. Cho dù là tiểu thương. Giờ phút này ảnh hưởng cũng đã tới một nàng cảm giác được lớn lao mỏi mệt. Có đến từ giờ phút này này đó thi yêu vây sát. Có trước sau chiến đấu kịch liệt tiêu hao quá lớn hư thoát nàng rất mệt. Lại càng thêm không thể ngủ. Đột nhiên, thần kinh căng thẳng. Ngửa đầu vừa thấy được Tiết Huân đến truy hồn mũi tên đã ra tới. Sát đâm vào nàng bụng. Này trong nháy mắt, huyết sắc thợ săn thần thoại chung kết. Nàng rốt cuộc muốn chết sao? Không ít người cả người nhiễm huyết. Bởi vì Đại Ly hấp dẫn đại bộ phận thi yêu duyên cớ. Tỷ như Vương Khúc những người này vẫn là thừa cơ đại bùng nổ trốn thoát. Chỉ là quay đầu lại thấy như vậy một màn. Có loại mặc danh thê lương cảm, bởi vì đối phương chết. Bọn họ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có người có thể ngăn trở Tiết Huân hai người cùng này. Đó thi yêu. Không ai. Đột nhiên, Tô Lâm mở to hai mắt. Hắn thấy được Đại Ly bàn tay bắt được đâm vào trong bụng kia cùng mũi tên, phốc ngang nhiên rút ra. Cuốn máu loãng, trong tay huyết cung xuất hiện. Kéo cung, thượng mũi tên. Bắn, quá nhanh. Mau đến làm người phản ứng không kịp. Tiết Huân ngẩn ra. Đó là nhìn đến chính mình truy hồn mũi tên đã đi lên. Không biết lượng sức. Hắn tức giận. Đây là Đại Ly đối hắn khiêu khích. Nàng đáng chết. Kéo cung. Bắn tên. Mũi tên đối mũi tên. Truy hồn đối truy hồn. Keng lam quang nổ bắn ra. Lộng lẫy. Thiết một ánh mắt một hoa. Đang muốn nói cái gì đó. Lại cảm thấy yết hầu căng thẳng. Khắp người đều đau nhức lên. Nỗ lực mở to hai mắt. Chỉ nhìn đến một con huyết sắc mũi tên phóng tới. Đột nhiên như pháo hoa nở rộ thiêu đốt mê sát. Hắn mắt. Đồng thuật huyết sắc. Hoàng trơ mắt nhìn Thiết Một bị Đại Ly không biết khi nào phát ra đệ nhị mũi tên bắn chúng thả chớp. mắt đốt cháy vì cho bụi. Tiết Huân có một cái chớp mắt ngốc lăng, bọn họ hai cái ám sát tiểu đội. Vốn tưởng rằng là nhẹ nhàng đến cực điểm nhiệm vụ. Lại trăm triệu không nghĩ tới, một cái ám sát tiểu đội bị toàn diệt. Vẫn là ở hắn trước mặt toàn diệt. Độc lưu hắn một người. Vô cùng nhục nhã a. Lại quay đầu xem phía dưới. Cả người sát khí nghiêm nghị. Mũi tên, tam can, tam trọng mũi tên. Đại ly, ta Tiết Huân hôm nay phải giết ngươi tế mũi tên. Sát, sát khí tung hoành. Chạy ra thì yêu đàn Tô Lâm bắt lấy một viên cây cối đỡ lấy chính mình. Trọng thương chung, nghe được phía sau có tiếng xé gió. Phản xạ tính quay đầu xem, tam tiễn đã tề phát. Phía dưới thì yêu toàn bộ dũng hướng một người. Giết ta, chỉ bằng ngươi. Lấy cung, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ trở về ngay. Ngươi hẳn phải chết, ngươi phía sau người, ta phải giết chi. Hai câu lời nói, nói xong, kia thân chịu trọng thương. Cả người nhiễm huyết người dùng một tay lôi đình cùng một tay thiên cơ. Ngang nhiên nhéo tam căn quỹ đạo mờ ảo đến mũi tên. Lôi kéo một xả, mũi tên phá vỡ gông cùng xiềng xích. Lại, không có đánh chết đối tượng. Nàng đi rồi. Triển khai huyết hồng như đá quý hai cánh ngang nhiên bay vào kia nguy hiểm đến cực điểm hắc ám. Mảnh đất đó là thì yêu hang ổ. Nàng đây là chạy trốn đâu? Vẫn là tìm chết. Mọi người khiếp sợ, mà Tiết Huân sắc mặt xanh mét, hắn bị Đại Ly lại lần nữa nhục nhã một lần, nàng thế nhưng có thể bắt. Lấy hắn truy hồn mũi tên quỹ đạo. Nàng mới là kim đan trung kỳ A. Mới nhiều ít tuổi, loại người này quá nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Tiết Huân nội tâm quanh quẩn Đại Ly kia hai câu lời nói, nhất định sẽ trở về. Giết hắn. A, người hồi đến tới sao? Chúng ta truy hồn mũi tên, nguyên anh dưới, sống không quá ba ngày. Huống chi ngươi còn tiến vào thi yêu hang ổ Tiết Huân chắc chắn Đại Ly hẳn phải chết không thể. Nghi ngờ, tự nhiên không cần thiết tiến vào nguy hiểm thập phần thi yêu xào huyệt chung, kế tiếp. Đó là, hắn ánh mắt đảo qua, Tô Lâm đám người nhất thời khắp nơi bôn đáo. Người này muốn tiêu diệt khẩu. Tại đây một lát sau, Chân Linh Tông nội viện chung. Công Chính Phong, Vưu Hàn triệt ngón tay về một chương tiểu giấy. Mặt trên thình lình viết một loạt tự, mục tiêu đã chung truy hồn sát mũi tên Tiết Huân truy hồn mũi. Tên, trọng thương hấp hối, trốn vào mây tản núi non xích luyện ma đầu thi yêu xào huyệt chung. Thi yêu đàn đúng là giờ phút này bùng nổ thi chiều. Mấy ngàn thi yêu cuồn cuộn, mục tiêu tất nhiên thi cốt vô tôn. Vì cầu ổn thỏa. Ngô truy hồn sát mũi tên Tiết Huân chính lau đi dấu vết trang giấy thiêu hủy. Vưu Hàn triệt phòng trong bộc phát ra sảng khoái đến cực điểm tiếng cười to. Đại Ly, người rốt cuộc đã chết. Ha ha, lòng ta ma đã trừ. Mây tản núi non, ở không lâu về sau cũng truyền bá xích luyện ma mà phát sinh sự tình. Trong lúc nhất thời làm mây tản núi non chung các tu sĩ cực độ ồ lên. Có chút cường giả thậm chí mạo nguy hiểm đi trước xem xét. Đường nhìn đến kia chồng chất thi thể núi cao. Lan tràn đại diện tích huyết sắc. Bọn họ tất cả đều bỗng nhiên. Ai nói huyết sắc thợ săn khó đăng cường giả chi lâm. Bực này thực lực. Đường đến kim đan cường giả chi danh. Hết chương.